Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3529, Thực Lực. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây thật là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Ai nói chính là lời nói thật. Ninh Thư cũng không biết rõ. Bất quá Ninh Thư nghĩ đến một việc. Đó chính là Lập Nhân Phàm là xảy ra chuyện. Gì? Nàng thế mà cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Ta sát, đây coi là chuyện gì? Ninh Thư đột nhiên muốn đánh bạo Lập Nhân đầu. Chó, chơi chết hắn dẹp đi. Miễn cho đến lúc đó có hay không xong không có sự. Tình, trước kia nàng một người cô đơn. Không có người làm nàng người bảo đảm. Nếu có ngày Lập Nhân mang theo khoản tiền chạy trốn. Nàng cái này người bảo. Đảm có phải hay không muốn khổ ba ba thay Lập Nhân trả tiền. Bán thận trả nợ, ngẫm lại đều cảm thấy thật khổ bức đâu. Ninh Thư bất thiện nhìn chằm chằm Lập Nhân. Người có phải hay không nhìn xem. Chúng nhân ra bảo bối, đặt người khác bảo bối. Lập Nhân lập tức phản bác. Ta là cái loại người này sao? Làm sao có thể chứ? Chính ta chính là một cái đại bảo bối. Còn có cái gì bảo bối so ta càng bảo bối? Ninh Thư trợn trắng mắt. Coi như Lập Nhân là cái đại bảo bối, đó cũng là trước kia chuyện. Hiện tại Lập Nhân chính là một cái linh hồn thể. Người chính là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Không nên nói dối. Nữ nhân cười lạnh nhìn Lập Nhân. Lập Nhân cùng khoản Ninh Thư mặt lật ra một cái liếc mắt. Người là thiểu năng sao? Nếu như ta thật muốn cướp hắn đồ vật, làm gì muốn tại nhiệm vụ thế giới bên trong đoạt? Người không biết bảo bối cái gì căn bản là không có biện pháp mang vào thế giới sao? Đều không giành được bảo bối, ta giết hắn làm gì? Lão bà, người cái này logic có vấn đề. Lão bà, bị kêu lão bà, cho dù là linh hồn thể sẽ không lão, cũng bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta hôm nay nhất định khiến ngươi chết. Cho dù hắn có người bảo đảm, cũng muốn bất chấp hậu quả chơi chết cái này tiện. Phôi, quá khinh người. Lập Nhân một chút trốn đến Ninh Thư sau lưng. Thẹn quá thành giận. Rõ ràng, chính là các ngươi sai. Nhất định phải trả đũa. Không muốn mặt. Phi, Ninh Thư quay đầu nhìn Lập Nhân. Ngươi nói là sự thật. Ta tại sao phải nói dối? Ngươi tin tưởng ta nha. Ta không sao, nhất định phải đi giết người làm gì? Ta cũng không phải là biến thái. Lập Nhân thấy Ninh Thư hoài nghi mình, kém chút nhảy dựng lên. Vẻ mặt là thật có chút thương tâm. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn nữ nhân. Kia xin lỗi. Chuyện này không phải là lỗi của chúng ta. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Hắn là ngươi người. Ngươi đương nhiên che chở. Hắn. Nếu như ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Bất thiện thôi thôi đâu. Ninh Thư giang tay ra, nhún vai, một mặt tiếc nuối nói. Vậy bất thiện thôi, thôi đi, người muốn như thế nào ta đều phụng bồi. Ngươi, các ngươi chính là tốt lắm. Này nữ nhân cũng không phải ăn chay. Lạnh giọng nói, ta đã đem trong chuyện này báo cho tổ chức. Đúng sai luôn có, người có thể phân biệt rõ ràng. Nàng muốn bất quá là một cái kết quả. Nàng người không thể cứ thế mà chết đi. Đối phương còn như thế phách lối, làm người chết người nhà, nội tâm bi phẫn có thể nghĩ, muốn liều lĩnh đại giới chơi chết hắn mới có thể giải tâm đầu mối hận. Ninh Thư nói, cũng tốt, như vậy ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, thật sự là không có kết quả, có tổ chức tham gia càng tốt hơn. Ninh Thư lườm đồng dạng Lập Nhân, nhỏ giọng nói, nếu như sự thật không phải như ngươi nói vậy, ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả. Ta nhưng không có thời gian một lần lại một lần lau cho ngươi cái mông. Lập Nhân sờ sờ cái mũi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi sờ lỗ mũi, ngươi chột dạ. Ninh Thư không cao hứng phải nói. Lập Nhân, ngoặc kép chấm chấm. Ta không sờ cái mũi, chẳng lẽ sờ cái mông à? Ninh Thư, ta biết ngươi, cho nên mới không có giết hắn. Nhưng là chuyện này, không cho ta một cái rất tốt giao phó. Ta coi như đắc tội ngươi, cũng muốn giết hắn. Nữ nhân phi thường chán ghét Lập Nhân. Ninh Thư nhíu mày, người biết ta. Ninh Thư nhìn nữ nhân mặt, theo trong trí nhớ lục soát, giống như không cùng nàng có cái gì gặp nhau. Nữ nhân, ta là pháp tắc hóa thân, hai cái pháp tắc hóa thân, cho nên nhận biết ngươi. Ninh Thư ổ một tiếng, cái này không có gì lạ. Nàng tại pháp tắc hóa thân quần thể bên trong người tăng cẩu ghét. Nữ nhân nói tiếp, vốn dĩ nghĩ bí mật giải quyết chuyện này, thế nhưng là các ngươi thái độ như vậy, tìm tổ chức coi như muốn tìm nam nhân cũng không cần tìm như vậy tiện hề hề, ngày nào đó đem ngươi hố còn không biết đâu. Nữ nhân chào phúng Ninh Thư ánh mắt không được. Ninh Thư vươn tay sờ sờ Lập Nhân đầu chó, nói, ngươi nhìn không ra sao, hắn là con của ta, chúng ta lớn lên có điểm giống. Lập Nhân đẩy ra Ninh Thư tay, không phải nhi tử, là trượng phu, phu thê giống, đã từng nghe nói chưa? Nữ nhân kém chút bị hai người này khí cười, ha ha cười lạnh không nói gì. Ninh Thư cau mày, này nữ nhân là pháp tắc hóa thân, cấp độ này người nháo sự, khẳng định là thẩm phán giả đến, mà giáp khu thẩm phán giả là thái thúc, lại muốn gặp đến nội tiết mất cân đối thái thúc. Ninh Thư trong lòng là không vui, thái thúc phi thường thô bạo, bình thường đều là áp đặt, bị cáo nguyên cáo, cùng nhau trừng phạt, nàng khẳng định lại phải có tổn thất. Mụ mại phê, Ninh Thư một cú đạp nặng nề dẫm tại Lập Nhân MU bàn chân thượng. Cảnh cáo, nói, nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta, ngày này sang năm chính là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm. Lập Nhân nói tiếp, Ninh Thư, có thể nha, chỉ cần ngươi có thể sống được qua hôm nay. Nữ nhân ở bên cạnh nhìn hai người này liếc mắt đưa tình, kém chút nhịn không được muốn ói hai người này một hơi. Mặc dù trong lòng bi phẫn, nhưng là nàng cũng không dám có chút cử động. Dù sao Ninh Thư người như vậy tại pháp tác hóa thân quần thể bên trong phi thường nổi danh tàn bạo, nàng còn rất sợ người này đột nhiên bạo khởi trực tiếp chiếm nàng pháp tác hóa thân. Không may vẫn là nàng tại thẩm phán giả trước khi đến phải bảo đảm chính mình an toàn. Nữ nhân yên lặng cách hai người xa một chút. Ninh Thư xem Lập Nhân rất nhẹ nhàng dáng vẻ, đại khái là không có nói sai. Nếu như Lập Nhân thật làm loạn, Ninh Thư cảm thấy chính mình thật khả năng răng rắc Lập Nhân, còn không dám làm đã quen. Cũng không thể làm Lập Nhân cảm thấy chính mình có chỗ dựa liền tùy tiện làm loạn. Nàng nhưng không có như vậy tinh thần cho hắn thu thập cục diện rối rắm, lãng phí thời gian. Trọng yếu nhất chính là ảnh hưởng đến hắn. Xem ra thật không thể tùy tiện làm người khác người bảo đảm có liên quan trách nhiệm, nói không chừng lúc nào nồi từ trên trời hạ xuống. Thái thúc đến thời điểm nhìn thấy Ninh Thư, trực tiếp lạnh lùng nói, nơi nào có rối loạn, nơi đó liền có ngươi. Ninh Thư không phản bác được. Thái thúc liếc qua Ninh Thư cùng Lập Nhân, rời đi ánh mắt, bất quá lại quay đầu nhìn thoáng qua Lập Nhân. Lập Nhân cùng thái thúc đối mặt, ngực vạt áo xẻ tà lái rất nhiều, liền kém muốn mở đến rốn. Thái thúc rời ánh mắt nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy thái thúc nhãn tình sáng lên, thẩm phán giả rốt cuộc đã đến. Thế là ba lạp đem đầu đuôi sự tình cùng thái thúc nói. Thái thúc không nói một lời nghe nàng nói chuyện, mặt không thay đổi. Làm nữ nhân nói chuyện thanh âm đều càng ngày càng yếu, càng ngày càng lực lượng không đủ. Có rất ít người đối mặt thái thúc có thể chấn định tự nhiên. Lập Nhân nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi, các ngươi có thù ngoặc kép hết chương.